vợ yêu chuyên sủng của Tổng Giám đốc Mặt Lạnh. Chương 37, lần đầu tiên, góc truyện audio.com, Tuyết Nhi trở lại vị trí, muốn cùng Âu Dương Thần chia sẻ tin tức tốt này, nhưng nghĩ đến lời thổ lộ của anh tối hôm qua, gương mặt không khỏi đỏ lên. Thật ra anh Thần thật sự rất tốt, vậy, không ai có thể thay thế được em ở trong lòng anh. Đúng lúc này tiếng chuông vang lên. Là anh Thần, Tuyết Nhi có chút vui vẻ, mình vừa mới nhớ đến anh. Anh đã gọi đến, này có phải đại biểu cho tâm ý tương thông không? Alo, Tuyết Nhi có chút xấu hổ, bởi vì buổi sáng không đợi Âu Dương Thần tỉnh lại đã đi rồi. Tuyết Nhi, công ty có chút việc gấp, anh phải ra nước ngoài vài ngày, em ở nhà chăm sóc bản thân tốt nhé. Mặc dù giọng nói Âu Dương Thần vẫn dịu dàng bình thản như cũ, nhưng Tuyết Nhi vẫn cảm thấy chuyện hết sức cấp bách. À, được, anh Thần anh phải đi bao lâu? Tuyết Nhi vốn muốn gọi à anh Thần, nhưng nghĩ đến câu nói kia không cần gọi anh là anh Thần. Anh không muốn làm anh trai của em, liền nuốt những lời này vào. Khoảng một tuần, Tuyết Nhi, em đừng quên đã đáp ứng anh sẽ suy nghĩ chuyện kia thật tốt. Hy vọng lúc anh trở về có thể cho anh đáp án hài lòng. Âu Dương Thần không quên dặn dò, Tuyết Nhi nhẹ nhàng đáp lại. Trên mặt càng đỏ, thời gian tiếp theo, Tuyết Nhi vì công việc hàng loạt mà bận rộn, có khi sẽ tăng ca đến đã khuya, nhưng Tuyết Nhi lại rất vui vẻ, bởi vì cuộc sống rất phong phú, chỉ lúc đêm khuya yên tĩnh thấy rất nhớ Âu Dương Thần. Có thể vì công việc bận quá, nên mấy ngày nay Âu Dương Thần ít gọi điện thoại cho Tuyết Nhi. Đa số thời gian Tuyết Nhi cũng vội vàng, mỗi người vì sự nghiệp của chính mình mà phấn đấu. Công việc Tuyết Nhi tiến triển cực kỳ tốt, cuối cùng thuận lợi hoàn thành thiết kế, đối tác cực kỳ hài lòng. Tuyết Nhi cũng bởi vì lần hợp tác này mà học được rất nhiều điều. Phần lớn thời giờ học tập trên thiết kế, nhưng hạng mục lần này làm cho Tuyết Nhi tiếp xúc đến chuyện hợp tác nhiều hơn. Tuyết Nhi từ ban đầu xin chỉ bảo học tập đến về sau từ từ một mình phụ trách một mặt công tác. Lưu Phàm đều thấy ở trong mắt. Cực kỳ hài lòng biểu hiện của Tuyết Nhi, vì hạng mục Sun mang đến cho công ty rất nhiều lợi nhuận. Cho nên, Lưu Phàm làm chủ ở Hoàng đế mời mọi người uống rượu. Vốn Tuyết Nhi không muốn đi, nhưng bất đắc dĩ mình là nhân vật chính, cho nên kiên trì uống rượu. Tất cả mười mấy người bộ phận thiết kế nhau nhau mời rượu về phía mình. Mặc dù Tuyết Nhi cảm thấy tửu lượng của mình không tốt, nhưng vẫn phải uống vào. Lưu Phàm nửa đường nhận được điện thoại liền rời đi trước. Còn lại càng thêm uống thả cửa. San San cùng mọi người cũng chơi đùa rất vui vẻ. Tuyết Nhi đi một chuyến nhà vệ sinh. Lúc trở về nhà thiết kế Lý Thiến Thiến của bộ phận thiết kế đưa cho mình một ly nước. Cũng dặn dò mình uống một chút. Tuyết Nhi cùng Lý Thiến Thiến tiếp xúc cực kỳ ít. Nhưng Lý Thiến Thiến thiết kế không tệ. Cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng. Làm việc ở công ty 3 năm. Mà bây giờ Lý Thiến Thiến săn sóc như vậy, làm cho Tuyết Nhi có chút cảm động, lập tức uống nước, có thể vừa rồi uống quá nhiều rượu, Tuyết Nhi có chút không thoải mái, đầu có chút choáng váng, vì thế Thiến Thiến đề nghị mình trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Hỏi thăm địa chỉ nhà cảm thấy mình cũng ở gần đó, cho nên đề nghị Tuyết Nhi cùng đi, hai người sau khi từ biệt đồng nghiệp thì đi. Vốn San San định đưa Tuyết Nhi trở về, bất đắc dĩ Từ Dương trong công ty kiên quyết muốn mình cụng rượu. Thấy bên cạnh Tuyết Nhi cũng có người thì yên tâm, Tuyết Nhi đi ra cửa sau, cảm thấy thân thể rất không thoải mái, mà Lý Thiến Thiến thấy thuốc bắt đầu phát tác ở trong người Tuyết Nhi. Trong mắt hiện lên một chút độc ác, đưa Tuyết Nhi đến ven đường gọi một chiếc xe, lúc này Tuyết Nhi đã chóng bát, cảm giác cực kỳ nóng. Giống như có thứ gì đó gặm cắn mình, Lý Thiến Thiến đưa Tuyết Nhi vào trong xe, đối với người đàn ông bên trong kia nói gì đó liền lái đi. Lúc này bảo vệ âm thầm đi theo phía sau Tuyết Nhi, thấy Tuyết Nhi bị đưa vào trong xe, thầm kêu không ổn, chủ nhân đã dặn dò rất nhiều nhất định phải bảo vệ tốt tiểu thư Tuyết Nhi. Ngộ nhỡ tiểu thư Tuyết Nhi xảy ra chuyện gì, bọn họ nhất định vội vàng thông báo cho chủ nhân. Nhanh chóng đuổi theo xe phía trước. Cái gì? Xít, Tôi lập tức tới, Âu Dương Thần vừa xuống máy bay nhận được điện thoại của ám vệ nói Tuyết Nhi có vẻ như uống rượu. Bị đưa lên xe của một người đàn ông, ở trong lòng dường như có lửa đốt, đoạt lấy chìa khóa trong tay tài xế. Lái xe đi đến nơi mà ám vệ nói. Quán rượu, một người đàn ông có gương mặt bị ổi nhìn Tuyết Nhi ngồi ở phía sau. Mặc dù nhìn qua cách ăn mặc có chút quê mùa, nhưng vẫn có thể có đoán ra, dáng vẻ quê mùa này, ngộ nhỡ vẫn còn trong trắng, nghĩ vậy càng thêm phấn chấn, hơn nữa còn được tiền. Chuyện thật tốt, ngay lập tức đỡ Tuyết Nhi, khi vừa chạm đến thân thể Tuyết Nhi, không biết từ lúc nào hai người đàn ông xông ra hành hung người đàn ông bị ổi một trận. Người đàn ông bị ổi nhất thời không có năng lực phản kháng. Nói đùa, đây chính là ám vệ của ám dạ, đối phó một người đàn ông bị ổi nho nhỏ quả thực rất dễ dàng. Không lâu sau, xe của Âu Dương Thần đã đến cửa khách sạn, hung hăng nhìn thoáng qua người đàn ông trên mặt đất đang hấp hối. Đi đến trong xe, thấy gương mặt Tuyết Nhi ửng hồng, đây là trong lòng một trận tức giận, ánh mắt lại nhìn người đàn ông bị ổi trở thành sơ xác thiêu điều. Xử lý xong lạnh lùng phun ra ba chữ, ôm Tuyết Nhi ngồi vào xe của mình, lái ô tô về nhà, mà vẻ mặt ám vệ ở đằng sau đã hiểu rõ, dám đụng đến người phụ nữ của chủ nhân thật sự là không biết sống chết. Âu Dương Thần một đường ôm Tuyết Nhi về nhà trọ, Tuyết Nhi không tự chủ được rên rỉ một tiếng, nóng qua Tuyết Nhi muốn cởi quần áo mình ra, da thịt tuyết trắng kia mà sắc mặt ửng hồng của Tuyết Nhi. Làm cả người Âu Dương Thần càng nóng lên, nóng quá, anh Thần, nghe Tuyết Nhi gọi tên mình, Âu Dương Thần vui sướng, Tuyết Nhi ở dưới tình huống như vậy còn nhớ mình, có phải đại biểu cho có thể không? Âu Dương Thần nhẹ nhàng đặt Tuyết Nhi ở trên giường, Tuyết Nhi cảm giác ở trong ngực Âu Dương Thần rất thoải mái. Vòng tay ôm ấp đột nhiên rời khỏi, tự nhiên không muốn, lập tức giống như gấu gắt gao ôm Âu Dương Thần. Âu Dương Thần thấy động tác Tuyết Nhi, cả người càng cứng ngắc, anh là một người đàn ông đầy tinh lực, hiện giờ, Tuyết Nhi lại rên rỉ ra tiếng, Âu Dương Thần hoàn toàn chịu không nổi, định chờ đến lúc Tuyết Nhi thật sự tiếp nhận mình sẽ thưởng thức vẻ đẹp của cô. Nhưng Âu Dương Thần cũng không nghĩ gì nữa, ôm Tuyết Nhi hôn thật sâu, anh hết sức dịu dàng, chỉ muốn để cho Tuyết Nhi ít đi đau đớn. Anh biết lần đầu tiên nhất định sẽ rất đau, Tuyết Nhi đau đớn ra tiếng, trên mặt cũng ứa ra mồ hôi lạnh, mà Âu Dương Thần càng thêm dịu dàng với Tuyết Nhi, mãi đến khi sắc mặt Tuyết Nhi tốt hơn mới tiếp tục, một đêm cảnh xuân vô hạn, dường như Âu Dương Thần đối với chân bảo quý giá nhất thế gian. Tinh tế nhấm nháp Tuyết Nhi xinh đẹp, cách chương.